xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3764, bị oan uổng viết từ khúc người, 59. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát mà bên người nữ sinh này rất yên tĩnh, chỉ là dùng một đôi rất chuyên chú con mắt nhìn chằm chằm sân khấu bên trên, người cũng lộ ra tương đối nghiêm túc bất quá bởi vì nàng cái kia một thân đáng yêu trang phục còn có tấm kia tròn tròn lại đáng yêu gương mặt, không có người sẽ cho rằng nàng là cái khó mà tới gần người kỳ quái như thế người, Khổng Ân chỉ nhìn một cái, liền không nhiều lắm chú ý, trên thế giới này, thiên kỳ bách quái nhiều người đi, bất quá tiêu nhiều tiền như vậy, mua cái này chỗ ngồi, chỉ là nhìn chằm chằm sân khấu ngẩn người, không có chút nào nhiệt tình. Căn bản không giống Trác Cảnh fan hâm mộ người, nàng là không thế nào lý giải. Đại tiểu thư kỳ thật Trác Cảnh thật rất không tệ, mời hắn tới giúp chúng ta đại ngôn, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Tại cái này an tĩnh nữ sinh bên cạnh còn ngồi một thanh niên nam nhân. Hơn nữa, ngươi không phải cũng rất ưa thích nghe hắn ca, đại tiểu thư kỳ thật ngươi ưa thích truy tinh nói ra liền tốt, chúng ta sẽ không cảm giác kỳ quái, cũng sẽ không chế giễu ngươi, dù sao người nào lúc còn trẻ, không có mấy lần điên cuồng đâu. Hữu Mộng thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi, cẩn thận đem hắn dò xét, sau đó mới nói. Ý của ngươi là, ngươi rất già. Nào đó trợ lý, hắn cảm thấy mình không già đi chính là tuổi tác tốt nhất thời điểm, 25-26, hẳn là một cái người trẻ tuổi. Mặt khác ta không phải hắn fan hâm mộ, Hữu Mộng khóe môi lộ ra một tia khinh thường, ta không hứng thú truy tinh. Nào đó trợ lý, vậy hắn minh bạch đại tiểu thư hẳn là Trác Cảnh ca phấn. Vậy đại tiểu thư lần này tới chủ yếu là nghe ca nhạc. Đúng, đại tiểu thư, ngươi phải suy tính thế nào, bây giờ đang hot, ca sĩ bên trong, Trác Cảnh tuyệt đối là như mặt trời ban trưa. Hắn ca không những tốt nghe còn sáng sủa trôi chảy, fan hâm mộ đặc biệt nhiều, hơn nữa đều rất tử trung. Hắn còn là cái giữ mình trong sạch ta nghe qua, tại trong âm thầm, hắn đối người đều rất lễ phép, không phải ngay trước người một bộ, lưng cõng người một bộ. Mời hắn đại ngôn tuyệt đối có khả năng rất mau đem chúng ta sản phẩm mới đánh ra tới. Đại tiểu thư chúng ta làm thế nhưng là son môi Trác Cảnh ca hát tốt nghe, lại là cái đại xuất ca, nữ phấn đều là chúng ta hộ khách. Nào đó trợ lý nhỏ giọng nói nhỏ, thật không lỗ, nhưng hắn chính là không rõ tại sở hữu cao tầng đều đồng ý thời điểm, vì sao lại bị đại tiểu thư chặn đường, nói chuyện này còn cần lại thương nghị. Hiện nay thời gian cấp bách nếu như lại tìm không đến người thích hợp đại ngôn, sẽ chậm trễ sản phẩm đưa ra thị trường. Hắn không thích hợp, Hữu Mộng nói, mặc dù ca rất êm tai, nhưng chúng ta công ty sở hữu sản phẩm cũng không có khả năng để hắn đại ngôn. Hữu Mộng nhìn qua sân khấu bên trên, phát huy đến vô cùng hoàn mỹ nam nhân, trong ánh mắt từng chút một dư thừa cảm xúc đều không có. Cái này son môi ta rất ưa thích, không thể để hắn hủy. Xuyệt nhỏ giọng một chút, nơi này là địa bàn của người ta, đại tiểu thư. Các nàng đều rất chân thành, nghe được, trợ lý còn là không hiểu, không khỏi lắc đầu. Hắn không biết ngồi ở bên cạnh hắn Hữu Mộng, lúc này ngay tại hồi ức mấy năm trước một màn. Nhớ tới đường quả như vậy dứt khoát đem phòng ở bán cho nàng, không biết đối phương làm cái gì đi. Góc truyện audio.com. Nàng sở dĩ một mực nghe Trác Cảnh ca, bất quá là những này ca phong cách vậy mà cùng đường quả đã từng viết giống nhau như đúc. Thế nhưng là ký tên lại là Khổng Ân, nàng không hiểu, đương nhiên, nàng vẻn vẹn không hiểu cũng không có đi thăm dò người ta tư ẩn thói quen. Chú ý đây hết thảy, bất quá là Trác Cảnh quá đỏ, thanh âm của đối phương, luôn là thỉnh thoảng hướng nàng trong lỗ tai chui, muốn để người không chú ý cũng không được. Cách chương.